Chương 394, Vô địch Kim Cương, Sở Lạ Kìm, Hạ, canh thứ nhất. Cảm tạ lục soát huyền ngũ chưa A đẹp mắt tháng 6 năm 00 điểm khen thưởng. Cảm tạ Lanh Ý Kiệt, hờ di hờ 144 vé tháng chống đỡ mì ẻn phủ, sử dụng phỏ cờ sờ lặt. A kỳ có dẫn đầu công kích hô. Mì ẻn phủ hai cái tay cánh tay nhanh chóng ngưng tụ một viên màu xanh nhạt phỏ cờ sờ lặt, hướng về Sở Lạ Kìm mặt bộ phận đẩy. Đỡ được cả dù hạ thản nhiên nói. Sở Lạ Kìm con mắt hơi nheo lại, cánh tay trái trực tiếp luân khởi, hướng về phía cái kia phỏ cờ sờ lặt trực tiếp một quyền nện xuống. Thình thịch phỏ cờ sờ lặt trực tiếp bị Sở Lạ Kìm nắm đấm một quyền đập nát. Bất quá mới vừa công kích, ạ kỳ của bản thân sẽ không coi ôm bất kỳ kỳ vọng, chỉ là đánh nghi binh, hấp dẫn Sở Lạ Kìm cùng cả dù hạ chú ý lực mà thôi. Chính là hiện tại, mị ẻn phủ hướng về phía Sở Lạ Kìm cánh tay các đốt ngón tay sử dụng phát kình ạ kỳ có lúc này lập tức lớn tiếng hô. Lúc này mị ẻn phủ đã không biết từ lúc nào đã lẻn vào đến Sở Lạ Kìm bên người, làm ạ kỳ có gọi ra thời điểm. Cả dù hạ cùng Sở Lạ Kình mới phát hiện mì ẻn phủ đã xuất hiện tại Sở Lạ Kình cánh tay phải bên cạnh. Rất tốt kế sách, đáng tiếc là vẫn là không có dùng. Trong nháy mắt mất trí nhớ cả dù hạ hướng về phía Sở Lạ Kình hô. Cái kia mì ẻn phủ đánh vào Sở Lạ Kình trên người, Sở Lạ Kình một điểm cảm giác cũng không có. Sao lại thế ạ kỳ có quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới chính mình hao hết tâm tư vừa muốn đi ra công kích dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Làm sao sẽ không có hiệu quả đây, cách đấu hệ phát kình chắc đúng một dạng hệ Sở Lạ Kìm rất có hiệu quả. A Mát nghi ngờ hướng về nọ màn hỏi. Không phải là không có hiệu quả Mát, ngươi bị cả rủ hạ ca cùng Sở Lạ Kìm lừa. May không có các lộ uy chưa nọ màn trả lời Mát, liền trực tiếp khẳng định nói. Tỷ tỷ Mát nghe được May nói như vậy, nghi ngờ nhìn về phía nàng. May lúc này mới nhớ tới Mát hỏi là ba ba nàng, ngượng ngùng chuẩn bị để nọ màn giải thích. Bất quá nọ mạn một điểm chú ý cũng không có, ngược lại khích lệ nhìn May. May cảm nhận được nọ mạn cổ vũ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra, trong nháy mắt mất trí nhớ hiệu quả là để bổ kẹ mấn đề thăng đặc biệt phòng. Bất quá cả dù hạ ca cách dùng không giống với, hắn là lợi dụng trong nháy mắt mất trí nhớ trong nháy mắt kia quên mất hết thể quá trình, trực tiếp để Sở Lạ Kình đem phát kình đối với mình tạo thành thương tổn cùng thống khổ quên mất. Làm cho một loại dường như mới vừa công kích đối với Sở Lạ Kình một chút hiệu quả cũng không có biểu hiện giả dối. Trên thực tế phát kình vẫn có hiệu quả. Bất quá có thể có bao nhiêu hiệu quả liền muốn xem mì ẻn phủ đối với Sở Lạ Kình thương tổn cao biết bao nhiêu. Đúng đúng May ngươi đúng là lớn rồi. Ngươi giải thích được không sai. Nọ màn rất là cao hứng khích lệ nói, đối với May hắn vẫn cực kỳ quan tâm. Kỳ thực nọ màn rất sớm thời điểm thì nhìn đi ra. May thiên phú tại phía xa Mát bên trên, đáng tiếc là bởi vì khi còn bé sự tình để May đối với bộ kẹ mần tràn đầy sợ, kém chút càng là không muốn đi ra ngoài lữ hành. Nọ mạn tự hào nhất sự tình ngoại trừ có May cùng Mát hai đứa bé này bên ngoài, chính là đối với trước đây chính mình thành công đem May lừa gạt đi ra ngoài du lịch sự tình cảm thấy vạn phần kiêu ngạo. Cơ hội tốt, Sở Lạ Kìm. Sử dụng mẹ gạ bùn cả dù hạ chứng kiến ạ kỳ có thất thần trong nháy mắt. Lập tức hướng về phía Sở Lạ Kình hô. Sở Lạ Kình lần này luân khởi tay trái nắm tay, trực tiếp một quyền hướng về phía Mị Ẻn Phủ thân thể đánh tới. Mị Ẻn Phủ bởi vì không có ạ kỳ cỏ chỉ huy, trong chốc lát lo lắng không có tránh né, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tuy là lực công kích nói không có hai lần trước mạnh, nhưng là vậy đầy đủ đem Mị Ẻn Phủ đánh bại. Mị Ẻn Phủ bay rớt ra ngoài, ngã xuống ạ kỳ cỏ dưới chân của, hai mắt đã biến thành Uzumaki. Mất đi chiến đấu năng lực. Mì ẻn phù mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là Sở Lạ Kìm. Bởi ạ kỳ có tuyển thủ đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi tài phán tuyên bố. Bởi ạ kỳ có đã có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận đấu đã đến trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, kế tiếp chính là nửa hiệp sau. Ạ kỳ có đôi khi thấy không nhất định là chân thật. Ta hy vọng ngươi nửa hiệp sau vẫn có thể giống như ngay từ đầu như vậy, nếu không trận đấu sẽ không có ý nghĩa. Cả dù hạ nhìn có chút thất thần ạ kỳ cỏ, cuối cùng vẫn là để tỉnh nàng một câu, còn như có thể hay không tỉnh ngộ, thì nhìn chính nàng nửa hiệp sau đã chuẩn bị bắt đầu, nửa hiệp sau nơi sân thay đổi hoàn tất, là cỏ chi nơi sân. Đi thôi xỉ ẹn đồn chuẩn thiên vương sơ kỳ cả dù hạ dẫn đầu ném ra bộ kỳ bản, bất quá lần này không còn là Sở Lạ Kìm. Cả dù hạ cũng là lo lắng nếu như tiếp tục sử dụng Sở Lạ Kìm, có thể hay không đem ạ kỷ có sau này lòng tin triệt để đánh nát. Cho nên nửa hiệp sau thay ra sân bộ kẹ mẩn, lấy ra Si Endon. Si Endon, ban đầu ở thành đô bạch mỏ trấn thu phục thiểm quang bộ kẹ mẩn, bất quá ở thu phục sau đó, cả dù hạ cũng không có sử dụng qua, cũng không có huấn luyện qua, cho nên thực lực hay là cùng trước đây không sai biệt lắm. Cả dù hạ bây giờ bộ kẹ mẩn cũng không ít, cho nên hắn chuẩn bị một chút lần lữ hành thời điểm mang theo những thứ này phía trước không có chiếu cố đến bộ kẹ mẩn đi ra ngoài lữ hành. Hiện tại khiến chúng nó lên sân khấu là vì khiến chúng nó trước giờ quen thuộc loại chiến đấu này bầu không khí. Cảm ơn ngươi phía trước chỉ đạo, ta sẽ không lại mê mang, ta sẽ đem hết toàn lực đánh tốt lần này trận đấu. Đi thôi chạ gì giờ. À kỷ có quả nhiên không để cho cả rủ hạ thất vọng, trung chàng nghỉ ngơi về sau, tinh thần cha nở dê tha y rõ ràng đã khá nhiều. Nửa hiệp sau của nàng con thứ nhất bổ kẹ mẩn liền lấy ra chạ gì giờ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chạ gì giật A cả dù hạ cũng không có nghĩ đến, cái này ạ kỷ có dĩ nhiên cũng thu phục một con chạ gì giật, không nên nhìn ngự tam ra dường như rất nhiều, hàng năm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì năm. Bốn bên này đều có mấy cái chặt mãn đỡ tới cung tân nhân chọn, hơn nữa còn có còn lại quan đô địa phương tân nhân bộ kẻ mẩn cũng là chặt mãn đỡ, liền cho rằng chặt mãn đỡ bộ tộc cực kỳ thông thường. Trên thực tế bất kể là cái địa khu nào ngự tam gia đều là tương đương thưa thớt, chẳng qua là sau lại bị liên minh đã khống chế đứng lên, cái này cũng đưa đến những thứ này bộ kẻ mẩn ra sinh ít hơn. Nửa hiệp sau, trận đấu bắt đầu tài phán nhìn xuống hai người lập tức hô. Chạ gì giờ, sử dụng gió nóng ạ kỷ có ngay từ đầu tuyển trạch sử dụng là phạm vi lớn công kích, bất quá xỉ ẹn đồn là nham thạch cùng thép song hệ bộ kẻ mẩn đối với ngọn lửa công kích cũng không sợ nhưng là không dễ chịu. Si En đồn bốn con chân lao lao bắt lại mặt đất, thừa nhận gió nóng công kích.